Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 727, cảm hóa. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, đỏ như máu hai con mắt mang theo ý cười nhìn Diệp Thiên Hồ. Nữ nhân tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng, vừa vặn ta biết một ít. Muốn đồng thời tới sao? Quay đầu lại nhìn phía sau du lãm người. Nữ nhân trêu ghẹo nói. Yên tâm, miễn phí. Làm nhìn khuôn mặt này thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng đã nhận ra thân phận của nàng. Hai đi, Volturi gia tộc trọng yếu một thành viên. Năng lực là dụ dỗ. Để vô tri nhân loại tiến vào Volturi gia tộc nơi ở. Thành vì là gia tộc này đồ ăn. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, vào thời khắc này, Diệp Thiên Hồ đối mặt hai đi mời, nhưng gật gù, mỉm cười nói, tốt, tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi hối hận. Hai đi cuối cùng nói rằng, mang theo nàng dụ dỗ đến du khách, dọc theo liền lang bên trong bóng tối đi vào trung tháp bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, hai đi cái này hướng dẫn du lịch làm cũng không chăm chú. Dọc theo đường đi cũng không có bao nhiêu đối với tòa thành nhỏ này còn có bọn họ muốn đi vào. Trung tháp giới thiệu, cùng với nói nàng là cái hướng dẫn du lịch, còn không bằng nói là một cái người dẫn đường, đi ở du khách đội ngũ mặt trước. Nếu như không phải có người hỏi, căn bản sẽ không chủ động giới thiệu cái gì. Tòa này ấy gác chuông, là Walter kéo thành địa tiêu tính kiến trúc. Mỗi ngày người tới nơi này cũng không phải số ít. Chỉ là ngày hôm nay không giống, hết thảy Walter kéo thành người đều đang hướng ra bên ngoài diện trên quảng trường hội tụ. To lớn gác chuông bên trong trái lại không có một bóng người. Nhưng tòa này gác chuông cũng không phải hai đi muốn dẫn những này du khách tham quan địa phương. Xuyên qua gác chuông bên trong cổ điển mà lại hoa lệ không gian. Hai đi mở ra một đạo Walter kéo thành người bình thường tuyệt đối sẽ không đi chạm cửa hông. Dẫn dắt phía sau hồn nhiên không biết chính mình tình cảnh. Trái lại hiếu kỳ chu vi tất cả du khách đi xuống đi về lòng đất đường nối. Khúc chiết hướng phía dưới đường nối. Khắp nơi mang theo một loại lịch sử độc nhất mốc meo khí tức. Nhưng mà cuối lối đi cũng không phải cái gì âm u phòng dưới đất loại hình kiến trúc. Trái lại là một cái họa phong hòa chu vi có chút hoàn toàn không hợp thang máy. Rất nhiều người cũng không biết, thành phố này xinh đẹp nhất địa phương là trong đất dưới. Hơn 1.000 năm trước, Volturi gia tộc kiến tạo thành phố này thời điểm, ở gác chuông lòng đất xây dựng so với trên đất kiến trúc càng cung điện hoa lệ làm nơi ở, lợi dụng. Thang máy mang du người đi tới thật là Walter kéo thành chân chính hạt nhân vị trí. Hay là cho rằng những người này đã là tới tay đồ ăn. Ở trong thang máy hai đi không kiêng dè chút nào địa nói ra gia tộc này tên. Volturi gia tộc, bọn họ hiện tại còn sinh sống ở nơi này sao? Du khách bên trong, một cái liên tục ăn đồ ăn vặt tên mập bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên, nơi này vẫn thuộc về Volturi gia tộc. Hai đi lạnh nhạt nói, thang máy mở ra, hai đi vừa dẫn người đi ra. Thang máy bên ngoài chiêu đãi đài mặt sau, một cái tóc đen nữ nhân mau mau đứng lên đến, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười dùng tiếng Italy nói rằng, hoan nghênh trở về, hai đi nữ sĩ, hai đi liếc mắt nữ nhân này, trong mắt mang theo nồng đậm xem thường, đối với nàng vấn an không có bất kỳ đáp lại, đối phương cũng không dám có bất kỳ tức giận tâm tình. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười, mãi đến tận hai đi bóng người dẫm giày cao gót biến mất ở nơi này mới một lần nữa ngồi xuống. Volturi gia tộc cũng không phải chỉ có Dracula, cái này đối với nhân loại nhất là xem thường gia tộc. Nhưng có nhân loại vì bọn họ công tác, lại như là trước sân khấu cái này Italy nữ nhân, những nhân loại này vì là Volturi công tác, biết gia tộc này chân tướng. Chính là vì bị chuyển hóa thành Dracula, thu được vĩnh sinh bất tử, vĩnh hằng khuôn mặt đẹp vân vân,